Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 10, đại kiếp cô đơn. Xé rồi hắn, giết, đàn thú sục sôi, toàn bộ nhào tới, Tần Phong hừ lạnh một tiếng, toàn thân uy năng mênh mông, khắp nơi thiên địa vậy chấn động rồi, một đạo kiếm mang bắn ra, mỗi một đạo đều là như thế chân thực. Tuyệt thế sắc bén, đột phá cực cảnh về sau, cho dù kiếm đạo cảm ngộ còn chưa thuế biến, nhưng 18 đạo kiếm mang uy lực cũng đã đột phá đến rồi một cái cấp độ mới tinh. Bây giờ bị Tần Phong thi triển ra, giống như thần linh trấn giết bốn phương địch, hiển thị rõ kinh khủng uy thế. Phốp, phốp, phốp, phốp, ngoặc kép. Một đạo lại một đạo kiếm mang xuyên suốt mà qua, biển mây mù dị thú tử thương vô số, đặc biệt là kia chút dị thú bá chủ, tức thì bị Tần Phong chủ yếu chiếu cố, không biết bao nhiêu mang theo không cam lòng cùng sợ hãi. Chết oan chết uổng, biển mây mù bên trong, huyết khí lượn lờ, tiếng giết chấn trời, Tần Phong hổ gặp bầy dê vậy, ở chỗ này chém giết đàn thú. Những này dị thú hắn đều từng vòng qua một mạng, bây giờ lại đuổi tận giết tuyệt, muốn đưa hắn tại tử địa. Hắn không có cái gì lưu tình có thể nói, thi triển mạnh nhất kiếm đạo lực lượng, một đường bẻ gãy nghiền nát huyết sát mà qua, đem biển mây mù triệt để quấy lật rồi. Trong lúc nhất thời, nơi này như địa ngục, khắp nơi đều là đổ máu cầm vương. Khắp nơi đều là trọng thương mãnh thú, đã có dị thú tiếng lòng sợ hãi, bắt đầu lui lại rồi, làm sao sẽ mạnh như vậy, Liều Long Vương vậy không có kinh khủng như vậy, trốn đâu, mau trốn, vạn thú chỉ đều là sợ hãi, hướng về bốn phương tám hướng chạy tán loạn, cái này chiến đấu không có cách nào tiếp tục rồi, tái chiến tiếp, tất cả dị thú đều phải chết, gà trống lớn. Ngươi cũng muốn trốn sao? Tần Phong như một tôn ma thần vậy, đạp trên rất nhiều dị thú bá chủ trước thi thể tiến. Nhanh chân đi ra biển mây mù, một cái người truy sát quần hùng. Cái này quả thực là ở quét ngang, không có cái gì có thể ngăn cản hắn. Nhanh, ngăn lại hắn, thấy Tần Phong bay thẳng tới mình. Thiên Phượng Cự Ưng sợ hãi rít lên. Mệnh lệnh dưới trướng dị thú trùng kích Tần Phong, mấy đầu quy nguyên cảnh đẳng cấp cầm vương nhìn nhau, đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng, cuối cùng không thể không nhào về phía Tần Phong. Ngay tại lúc bọn chúng bay vọt một nửa khoảng cách lúc, đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng viễn không thoát đi. Khốn nạn, ta tha không được các ngươi. Một màn này cơ hồ khiến Thiên Phượng Cự Ưng nôn máu. Nó lại quên rồi, nó không muốn chết, người khác cũng không muốn chết, gà trống lớn, ngươi cũng có thể trốn, nếu như ngươi cho rằng trốn được. Tần Phong mâu quang rét lạnh, nhanh chân đạp đến, nghe vậy, Thiên Phượng Cự Ưng một mặt tuyệt vọng, cái khác dị thú chạy trốn, nhân tộc này ma vương chưa chắc sẽ truy sát, nó khẳng định sẽ bị gắt gao để mắt tới, tốc độ không bằng người. Làm sao trốn, Ly Long ở bên kia, Ly Long ở bên kia. Bỗng nhiên, Thiên Phượng Cự Ưng giống như nhìn thấy rồi hy vọng, chỉ vào một chỗ khác thét lên nói. Không vội, từng bước đến. Tần Phong đã ra tay, kiếm gãy chặt chém phía dưới. 18 đạo kiếm mang tạo thành rào sắt kiếm trận, chính diện oanh oanh liệt liệt chém tới. Tần Phong một chiêu này. Thiên Phượng Cự Ưng trước đó đã sớm được chứng kiến rồi. Nhưng lần này, đồng dạng một chiêu, uy lực thế mà tăng vọt gấp 5 lần không ngừng. Gấp 5 lần a, nó như thế nào chống cự? Chiếu chiếu chiếu, chỉ nghe bén nhọn ưng rít gào vang lên. Sinh tử uy hiếp phía dưới. Thiên Phượng Cự Ưng vậy liều mạng rồi. Thi triển chính mình mạnh nhất dị thú bí thuật. Nó thân là cực cảnh tầng 3 đỉnh tiêm dị thú bá chủ. Sao lại giống kia chút cực cảnh tầng 1, cực cảnh tầng 2 dị thú vậy không có chút nào sức chống cự. đáng sợ kiếm trận cùng dị thú bí thuật đối oanh chỗ. Mưa máu bay tán loạn, lông vũ điêu tàn, thiên phượng cự ưng trọng thương, nhưng tốt xấu bảo trụ rồi một mạng. Nhân loại bằng hữu, ngươi không phải là muốn linh bảo sao? Ta linh bảo đều cho ngươi, đều cho ngươi. Thiên phượng cự ưng triệt để sợ hãi rồi. Một lần giao thủ, nó đem hết toàn lực chống cự vẫn là trọng thương. Cái này thực lực sai biệt thực sự quá lớn rồi. Hoàn toàn không còn một cái phương diện trên. Tái chiến, nó hẳn phải chết. Giết rồi ngươi, ta tự sẽ đoạt bảo. Tần Phong đi lại trầm ổn. Long hành hổ bộ, thoáng qua lại sắp đến thiên phượng cự ưng đỉnh đầu. Ta cùng ngươi liều rồi. Thiên phượng cự ưng tuyệt vọng thét lên. Chỉ có thể nghênh chiến. Đến rồi loại thời điểm này, nó mới rõ ràng. Nhân tộc này trước đó đoạt po sơ hi hi ha ha. Đó là chân chính hi hi ha ha. Đêm này xem như tu hành lịch luyện. Vậy xem như trò chơi. Cho nên chỉ cần đối thủ không muốn chết, hắn đều sẽ dưới tay lưu tình, tha người một mạng. Nhưng khi hắn phẫn nộ thời điểm, chính là một cái lạnh lẽo nhất sát thần. Một con người thực sự tộc ma vương, mặc cho ngươi cầu xin tha thứ, mặc cho ngươi cường ngạnh đều sát ý đã quyết, ý chí không lay được. Mà trước đó bọn chúng tầng tầng bốn phía công, cơ hồ đem hắn chấn giết, hiển nhiên làm hắn phẫn nộ rồi. Đáng tiếc, thiên phượng cự ưng hiểu được đã quá chậm rồi. Tần Phong để mắt tới rồi nó, ai cũng cứu không được. Đại Minh Long giác sư chết trận, thiên phượng cự ưng bị giết, tất cả đều chết rồi. Mau trốn a, cái này nhân tộc ma vương đã vô địch rồi. Nhanh đi tìm Liêu Long Vương, chỉ có thể dựa vào nó chiến bại nhân tộc ma vương rồi. Nếu không chúng ta biển mây mù dị thú đem tuyệt tích. Toàn bộ biển mây mù hoàn toàn đại loạn, trốn tới dị thú lại quay đầu. Trên chiến trường thi thể một bộ lại một bộ, mà đều bị nhuộm đỏ rồi. Đến tột cùng bị giết rồi bao nhiêu? Tần Phong từ đầu đến cuối không có ngừng lại. Một đường truy sát, rốt cục nhìn thấy rồi Ly Long cái bóng. Thế là lập tức đằng không mà lên, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi kịp mà đi. Đại Tích Dịch, ngươi không phải là rất ưa thích truy sát ta sao? Làm sao trốn rồi? Tần Phong tóc đen rối tung, toàn thân kiếm mang rực rỡ, lưu động bảo huy, nhìn thấy Ly Long so nhìn thấy Đại Minh Long giác sư. Thiên phượng cử ưng còn hưng phấn. Nhân loại, ngươi, thẳng đến này lúc, Ly Long trong mắt vẫn như cũ tràn đầy kinh hãi, mang theo khó có thể tin sợ hãi. Một cái nhân loại rõ ràng trọng thương thở hơi cuối cùng, cơ hồ bỏ mình. Làm sao lại đột nhiên như thế cường đại, quả thực không thể chiến thắng. Mà lại Ly Long nhìn ra, này nhân loại hiện tại còn thân chịu trọng thương, đang bị truy sát về điểm thời gian này, hắn căn bản không có khả năng đem thương thế hoàn toàn khôi phục. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ vô địch, quét ngang đàn thú, loại kia thương thế hắn khỏi hẳn, khôi phục trạng thái đỉnh phong được nhiều mạnh. Lưu lại đi, Tần Phong kêu, một kiếm bổ ra, ngao ngao ngao tương đương, Ly Long phát ra long ngâm. Liều mạng tử chiến, nhưng mà nó to lớn long thân vẫn là bị bao phủ vào rồi kiếm mang thế giới bên trong. Năng lượng giao oanh, không gian đánh rách tả tơi, trong đó còn có cự long kêu rên. Ly Long vậy xong rồi, đều xong rồi. Có chạy trối chết dị thú quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này càng là sợ hãi xoay đầu liền chạy. Loại thời điểm này, ai cũng không còn hy vọng xa vời có thể giết chết cái này nhân tộc ma vương rồi. Đào mệnh quan trọng, ngao tương đương, Ly Long tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Nó còn chưa chết, nhưng đã trọng thương, ở tránh thoát xuất kiếm mang trong nháy mắt xoay người bỏ chạy. Cái này nhân tộc ma vương quá mạnh rồi. Nó tuyệt không phải là đối thủ. Ngươi đi không nổi. Tần Phong ba bước liền đuổi kịp. Một cái kéo lấy đuôi rồng. thế mà đem toàn bộ túm rồi trở về. Oanh, Ly Long bị Tần Phong ném ở trên mặt đất, đập ra khắp trời bụi trần. Một cái nhân loại tầm thường, đem to lớn Ly Long tiện tay ném nện. Cái này không đúng xưng tràng diện khiến tất cả quan sát đều có chút hóa đá. Kết thúc rồi, Tần Phong một kiếm đâm bên dưới, mở ngực mổ bụng đào ra rồi gân rồng. Đây là bất phàm bảo bối. Mặc dù Ly Long chỉ là ẩn chứa bộ phận thần thú năm chảo Kim Long Vương huyết mạch, giống Đại Minh Long Giác Sư đồng dạng khoảng cách chân chính thần thú còn kém rất xa. Gân rồng cũng không sánh được chân chính gân rồng, nhưng đã rất khó được rồi. Có thể luyện hóa thành một chủng loại giống như trói người dây thừng loại hình bảo vật. Cái này một đường huyết chiến, hắn thu xuống lượng lớn dị thú thi thể. Không chỉ có là dừng lại ngừng lại bảo thịt mỹ vị, còn có rất nhiều bảo vật khó được. Có thể nói thu hoạch tương đối khá. Ba đầu cực cảnh tầng 3 dị thú bá chủ chỉ đều là đền tội. Tần Phong vậy đình chỉ rồi đồ sát. Biển mây mù một trận đại kiếp xem như kết thúc rồi. Đợi cho hết thảy bình ổn lại, một đầu lén lén lút lút dị thú từ xương nồng bên trong chui ra ngoài. Lại nhìn thấy Tần Phong chính tại nấu canh, một nồi Ly Long bảo canh. Hắn ngồi ở chỗ đó, nước miếng đều nhanh ra chảy ra rồi. Ngoài ra, còn có một đầu bị chém Ly Long, bị hắn ngồi ở dưới mông. Một đầu cực cảnh tầng 3, có được thần thú huyết mạch đẳng cấp cao dị thú cứ như vậy bị giết. Chính là đun nhừ rồi. Cái này thật là khiến người rung động. Phong ca, ngài quá uy vũ rồi. Ta đều sùng bái chết ngươi rồi. Dị thú rón rén đi ra. Không phải là lân cật thú còn có thể là ai? Tiểu Hoàng, ta còn tưởng rằng ngươi chết nữa nha. Tần Phong nhìn sang, tức khắc cười rồi. Hắn đối cái này đầu lân cật thú đã có rồi chút giao tình. Tự nhiên không hy vọng lân cật thú như vậy quải điệu. Kém một chút, kém một chút. May mắn ta mạnh nhất chính là tốc độ. Kia chút dị thú bá chủ nhóm lại từng cái thiếu cánh tay cụt chân. Không đuổi kịp ta, lân cật thú cũng là thổn thức không thôi. Tần Phong gật đầu, loại kia cục diện, chớ nói lân cật thú. Chính là hắn đều bị ép muốn chạy trốn. Ai cũng không thể nói trước ai. Tới đây, vi huynh mời ngươi ăn tốt thu xếp tốt. Xong rồi chúng ta đi Đại Minh Long Giác Sư, Thiên Phượng Cự Ưng cùng Ly Long địa bàn, đem nó nhóm Linh Bảo cũng đều đoạt tới đây. Chủ nhân đều bị xử lý rồi, Linh Bảo thả chỗ ấy lãng phí, lân cật thú chảy nước miếng, con mắt vô cùng tỏa sáng. Cái này, thần lằn, bảo thịt thế nhưng là khó có được vô cùng. Ẩn chứa vô cùng to lớn năng lượng a, người cái dế nhũi. Đây là Ly Long, cái gì thần lằn? Tần Phong trừng mắt, rất bất mãn. Ta, lân cật thú một mặt mộng bức. Ta dế nhũi, là ngươi cái dế nhũi một mực xưng Ly Long vì đại tích dịch. Ta thuận ngươi mà thôi. Bất quá cái này trong lòng ý nghĩ, lân cật thú tự nhiên không dám nói ra. Bây giờ nhân tộc này ma vương thần uy vô địch. Biển mây mù bên trong sợ là không có địch thủ rồi. Có thể cùng hắn lăn lộn thật đúng là một loại vinh quang. Mà thuận tay cướp được như vậy nhiều linh bảo, nhiều lần được chia hai thành, lại có thể ăn vào Ly Long chờ cường đại dị thú bảo thịt. Đây càng là một lần cơ duyên lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ sợ không được bao lâu, nó cũng có thể đột phá cực cảnh tầng 2. Nhập chủ biển mây mù khu vực hạch tâm. Ngay tại cái này lúc, một chuỗi chuông bạc vậy tiếng cười đột nhiên vang lên, thanh thúy động lòng người, say đến người trong xương bên trong, giống như âm thanh thiên nhiên. Cái này khiến Tần Phong giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh ánh sáng mưa vẩy xuống ở biển mây mù bên trong, tổ hợp lại với nhau, hóa thành một thân ảnh mỹ lệ. Nàng mỹ lệ xuất trần, toàn thân đều bao phủ tầng một thần tính ánh sáng chói lọi. Một thân áo tím phiêu động, giống như tiên tử trích lâm nhân gian, siêu trần thoát tục. Cơ hồ khi nhìn đến thân ảnh này trong nháy mắt, Tần Phong một đôi tròng mắt đột nhiên ngưng tụ thành một điểm. Ẩn ẩn còn có tinh mang bắn ra, nét mặt của hắn cũng có chút cứng ngắc, thậm chí quái dị xuống tới. Lân Cật Thú bị sửng sốt rồi, nhân tộc này Ma Vương Thiên không sợ không sợ đất, Đồ Sát Cầm Vương, Đùn Nhừ Cự Thú đều chẳng hề để ý bộ dáng. Lúc nào thời điểm thất thố như vậy qua, thuận lấy Tần Phong ánh mắt nhìn, Lân Cật Thú tức thì bị kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì cái này nhân tộc thiếu nữ cho dù là lấy nó loại này dị thú thẩm đẹp nhìn, đều đẹp không thể khinh nhờn. Đúng như trong truyền thuyết tiên linh đồng dạng cao quý thoát tục, mà lại Lân Cật Thú có thể nhìn ra, đây là một con người thực sự nữ hài. Cũng không phải là dị thú huyễn hóa, nhưng biển mây mù lúc nào thời điểm lại xuất hiện rồi người thứ hai loại. Nghĩ tới đây, Lân Cật Thú không khỏi nhìn về phía Tần Phong. Biển mây mù bình thường nhân loại là vào không được, đồng dạng có thể đi vào đều không phải như loài người. Tỉ như trước mắt vị này hung tàn nhân tộc Ma Vương, hẳn là nhân tộc này thiếu nữ vậy, cùng nhân tộc Ma Vương đồng dạng, đều cực kỳ bất phàm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?